Cảm giác lạnh thấu xương từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu ông ta. Lão trộm lưu dám khẳng định từ khi vào cửa cho tới giờ ông ta không hề phát hiện ra bất cứ ai trong phòng khách. Nhưng lúc này, người này như loài ma quỷ, không biết xuất hiện phía sau ông ta từ khi nào. Lão trộm lưu càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Ông ta run rẩy nói, anh, là người hay là ma? Ông nghĩ xem, Lý Phàm nói đầy thản nhiên. Rồi cả người lao thẳng tới trước mặt lão trộm lưu bằng một tốc độ kinh khủng. Hành động chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Trong lòng lão trộm lưu càng hoảng loạn. Chân ông ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt Lý Phàm. Trước đây, lão trộm lưu từng nghe qua không ít những chuyện kỳ lạ. Thậm chí chính bản thân ông ta từng một gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Lão trộm lưu cảm thấy khi phải đối mặt với những đối thủ không rõ ràng như vậy thì cách giải quyết tốt nhất là đầu hàng. Đại tiên tha mạng, lão trộm lưu thấp giọng nói. Người này không những biết trước ông ta sẽ tới mà còn quay ông ta như trong chóng trong lòng bàn tay nên lão trộm lưu cho rằng Lý Phàm nhất định là một đại tiên nào đó trong truyền thuyết. Gò má Lý Phàm giật giật. Anh không ngờ ông ta lại nghĩ mình là đại tiên. Anh chỉ định hù dọa lão trộm lưu một chút nhưng không ngờ lão già trước mắt lại sợ hãi quá mức. Ai sai ông tới? Sai ông tới là để lấy trộm Ngọc Long Bích quý giá sao? Lý Phàm nói đúng theo những gì đã chuẩn bị trước. Lão trộm lưu sợ hãi gật đầu. Đúng, đúng vậy, là Trương Đức Võ sai tôi tới đây. Đúng là ông ta muốn tôi lấy trộm Ngọc Long Bích. Ha ha, bổn đại tiên ta đã tính ra được chuyện này từ lâu vậy nên mới cố tình tặng ông cơ duyên này vào tối nay. Lý Phàm nói xong, tự nhiên cả người anh bay lên. Lão trộm lưu nhìn bóng người Lý Phàm vô cùng kinh ngạc. Nhanh như chớp, anh đã xuất hiện ở căn phòng trong góc trong cùng. Ngay sau đó, bóng người Lý Phàm đang đứng trước cánh cửa đột nhiên biến mất trong khi cánh cửa phòng vẫn khóa rất chặt. Má, đúng là một vị đại tiên. Chấm, lão trộm lưu kinh ngạc kêu lên. Cảm thấy Lý Phàm nhất định đã sử dụng một cách thức huyền bí nào đó để đi xuyên từ bên ngoài vào trong phòng. Lão trộm lưu sợ hãi, lo lắng không yên dập đầu về hướng Lý Phàm đã mất tích. Trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó, giống như đang cầu xin Lý Phàm tha cho tội lỗi của mình. Xin đại tiên tha lỗi cho tôi. Lão lưu tôi biết sai rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi sống nhờ dưới tay của Trương Đức Võ nên không thể không làm việc cho ông ta. Tôi xin ngài tha thứ cho tôi. Lúc lão trộm lưu vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó, bóng của Lý Phàm lại bay tới xuất hiện trước mặt ông ta. Chấm, lão trộm lưu nhìn Lý Phàm xuất hiện bất chợt, càng thêm thành khẩn và hối lỗi. Đại tiên, lão lưu tôi biết sai rồi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho tôi. Ngài tha cho lão lưu tôi một con đường sống. Tôi nhất định sẽ đi thẳng không bao giờ quay lại nữa. Cũng không về chỗ của Trương Đức Võ nữa. Cầu xin đại tiên, xin ngài tha cho tôi. Khóe miệng Lý Phàm hơi cong lên. Không ngờ kế hoạch anh nghĩ ra lại có hiệu quả tốt như vậy. Dọa lão trộm lưu sợ hãi thành ra như vậy. Nhất định là tôi sẽ thả ông đi. Nhưng ông phải quay về chỗ của Trương Đức Võ vì tôi sẽ đưa Ngọc Long Bích cho ông để ông đưa cho ông ta. Tôi muốn thông qua ông ta để làm một số chuyện. Lý Phàm lạnh lùng nói, cách Trương.